Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Linh Lung Các. Tại hạ Đỗ Gia Đỗ Nhiễm, ra mắt công tử, một cái quân hầu cảnh lão giả mang theo một cái tuổi trẻ công tử đi mau đến. Tại Lục Ly Tiền Phương chắp tay nói, Lục Ly vẫn còn tại nôn, nôn mật đều phun ra. Đỗ Nhiễm bên người công tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đỗ Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái sau mới có chút thu liễm. Đỗ Nhiễm, Thái Thiên Điện lĩnh nhìn một cái Đỗ Nhiễm, tùy ý chắp tay, lạnh lùng nói ra, ngươi là Đỗ gia trưởng lão, còn không quản được chúng ta Bạch Vân Thành, Bắc Mạc truyền tống người từng trải, đều muốn huyền tinh, đây là quy củ. Đã Đỗ Nhiễm trưởng lão ra mặt, vậy liền cho ngươi cái mặt mũi, huyền tinh tựu giảm phân nửa đi, giảm phân nửa cũng muốn 100 triệu 5 ngàn vạn, Vũ Hóa Thần không phải không bỏ ra nổi cái này huyền tinh. Vấn đề là dạng này quá khi dễ người, giống như hắn cùng Minh Vũ không phải quân hầu cảnh, đảo sẽ nuốt giận vào bụng, hiện tại một cái bất diệt cảnh như thế khi dễ bọn hắn. Tự nhiên trong lòng khó chịu, Đỗ Nhiễm vô ích cần, nhìn rất lớn tuổi, hắn đùa cợt cười nói, các ngươi Thái Thiên Điện là cố ý muốn mạt chúng ta Đỗ gia mặt mũi đúng không Thái Hồng? Làm người không nên quá phận, ngày sau cũng tốt muốn gặp. Thái Hồng cười lạnh nói, có cho hay không huyền tinh a không cho ta chỉ có bắt người. Chỉ bằng ngươi, Minh Vũ rốt cục nén không được lửa giận. Trên thân khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ phụ cận, đem Thái Hồng ép tới hít thở không thông. Cường giả đều có tôn nghiêm cùng ngạo cốt, giống như Thái Hồng mạnh hơn bọn họ. Khẩu khí này nhẫn tựu nhìn, một cái bất diệt cảnh Minh Vũ tiện tay có thể dùng bóp chết. Cũng dám lớn lối như thế, hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Minh Vũ hồn đàm bên trong. Minh Vũ sát khí trên người lập tức một yếu, sắc mặt biến đến yếu ớt, khóe miệng huyết dịch chậm rãi tràn ra. Linh hồn loại huyền kỹ, Vũ Hóa Thần đôi mắt co rụt lại, có thể ra một đạo tiếng hư tựu chấn tổn thương Minh Vũ. Kia chỉ có cảnh giới so Minh Vũ mạnh, sẽ còn linh hồn huyền kỹ cường giả. Thái Thụy, Đỗ Nhiễm sắc mặt biến đến âm trầm, quát khẽ một tiếng, chớ quá ức a, cường giả bí ẩn không hề lộ diện, chỉ là truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, không cho huyền tinh, toàn bộ cầm xuống, dám can đảm động thủ giết chết bất luận tội. Tốt, tốt, tốt, Đỗ Nhiễm tức giận đến toàn thân đều run lên, hắn giới chỉ sáng lên. Vung ra một cái giới chỉ ném cho Thái Hồng nói, việc này chúng ta Đỗ gia nhớ kỹ, ngày sau tất có trọng báo, chúng ta đi. Đỗ Nhiễm hướng Vũ Hóa Thần Minh Vũ hơi liếc mắt ra hiệu, Vũ Hóa Thần vội vàng nâng Lục Ly hướng ngoài sân rộng đi đến. Ngoài sân rộng ngừng lại hai chiếc xe ngựa, mọi người phân biệt lên xe ngựa, thẳng đến ngoài thành, các loại, chờ, ra khỏi thành về sau. Lục Ly rốt cục không còn nôn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát sắc mặt khá hơn một chút. Ông, ra khỏi thành, Đỗ Nhiễm lấy ra một chiếc thiết giáp phi thuyền, mang theo bốn người lên thiết giáp phi thuyền, sau đó hướng phương Nam bay thẳng mà đi. Lục công tử, thật có lỗi, trong khoang thuyền Đỗ Nhiễm một mặt áy náy chắp tay nói. Bạch Vân Đảo là Thái Thiên Điện địa bàn. Thái Thiên Điện cùng chúng ta Đỗ gia là cùng cấp bậc thế lực, đều là lục phẩm, điện chủ so ta gia tộc trưởng còn mạnh hơn một chút, mà lại bọn hắn gia tộc gần nhất ra một cái thiên tài con em, 40 tuổi tựu đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá nhân hoàng, lúc này mới như thế hung hăng bá đạo. Lục Ly miễn cưỡng cười nói, việc này cùng Đỗ đại nhân không quan hệ. Vũ Hóa Thần ngươi kia có huyền tinh sao trả lại Đỗ đại nhân? Không cần không cần, Lục công tử nói đùa. Đỗ Nhiễm liên tục khoát tay nói, Đỗ Tranh là ta đường đệ, hắn bàn giao nhất định phải hảo hảo tiếp ứng ngươi, đem ngươi an bài tốt, hiện để công tử bị khinh bỉ đã là của ta không đúng. Điểm ấy Huyền Tinh coi như ta cho công tử bồi tội đi, mà lại điểm ấy Huyền Tinh đối với chúng ta Đỗ gia không tính là gì. Công tử cũng không nên khách khí, Đỗ Nhiễm như thế chân thành, Lục Ly không tiện cự tuyệt hắn một mảnh hảo tâm, chắp tay mục quang nhìn về phía Đỗ Nhiễm bên người công tử trẻ tuổi. Hỏi, vị này là, a, đây là lão hủ tôn tử, Đỗ Luân, Đỗ Nhiễm giới thiệu một câu, mục quang trừng mắt liếc Đỗ Luân nói, Đỗ Luân, còn không cho Lục công tử hành lễ. Đỗ Luân uể oải đứng dậy, tùy ý chắp tay nói, Đỗ Luân gặp qua Lục công tử, Đỗ công tử tốt, Lục Ly nhàn nhạt gật đầu, Đỗ Luân rõ ràng có chút xem thường hắn, đoán chừng là gặp hắn cảnh giới quá thấp, không có công tử nhà giàu phong thái A trong lòng của hắn. Không có nửa điểm để ý, mục quang nhìn về phía Đỗ Nhiễm nói, Đỗ đại nhân. Chúng ta bây giờ là đi cái nào đối có thể cho ta một phần Trung Châu địa đồ sao, không có vấn. Đề, Đỗ Nhiễm trong tay giới chỉ sáng lên, đưa qua một phần địa đồ. Hắn giải thích nói, chúng ta bây giờ tại Bạch Vân Đảo bên trên, đi Trung Châu Hàm Thành phương hướng bay. Hàm Thành là chúng ta Đỗ gia tổng bộ, công tử đi trước Hàm Thành nghỉ ngơi du ngoạn mấy ngày. Quay đầu ta lại mang công tử đi Trung Châu Bắc Bộ lớn nhất Linh Lung Thành. Ngồi Linh Lung thương hội cỡ lớn thiết giáp phi thuyền đi Khiếu Thiên Thành. Đến Khiếu Thiên Thành, ngươi cần lại ngồi một lần thiết giáp phi thuyền, mới có thể đến Thần Khải Vực. Lục Ly liếc mấy cái địa đồ, đối với Trung Châu đại khái cách cục có hiểu rõ. Cái này Linh Lung Thành là Trung Châu Bắc Bộ chủ thành. Khiếu Thiên Thành thì là Trung Châu phía Đông Bắc chủ thành, đều là vương tộc chiếm cứ địa bàn. Lục Ly trầm ngâm một phen, hỏi một vấn đề, Đỗ đại nhân, nghe đồn các ngươi Đỗ gia không phải Trung Châu Bắc Bộ tứ đại bá chủ một trong sao? Cái này Linh Lung Thành cũng là bá chủ một trong. Đỗ Luân khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Đỗ Nhiễm lại cười khổ nói ra, công tử có chỗ không biết, tứ đại bá chủ là tin đồn thôi, bốn tiểu bá chủ còn tạm được, Trung Châu Bắc Bộ bá chủ thế nhưng là Linh Lung Các. Kia là bát phẩm gia tộc, chúng ta Đỗ gia chỉ là lục phẩm, làm sao dám cùng Linh Lung Các tranh phong? Đỗ Nhiễm chỉ vào địa đồ giải thích nói, toàn bộ Trung Châu Bắc Bộ đều là Linh Lung Các phạm vi thế lực. Kia là vương tộc. Chúng ta Đỗ gia cùng Thái Thiên Điện, Tần gia cùng Diêm Vương Điện, là Linh Lung Các phía dưới tứ đại thế lực tối cường. Cho nên mới có tứ đại bá chủ mà nói, tại Trung Châu Bắc Bộ Linh Lung Các là chí cao vô thượng quân vương. Chúng ta tứ đại thế lực chỉ là bốn cái chư hầu thôi. Lục Ly đã hiểu, Vũ Hóa Thần đối với bên này tình huống ngược lại là hiểu rõ một chút. Minh Vũ lại không hiểu hỏi, Trung Châu Bắc Bộ không có thất phẩm gia tộc hoặc thế lực sao, trước kia có. Đỗ Nhiễm nói ra, mấy trăm năm trước có hai cái thất phẩm thế lực, bất quá hai cái thế lực phát nổ một trận đại chiến. Cuối cùng một cái gia tộc bị diệt tộc, một cái khác thế lực cũng tử thương thảm trọng, lưu lạc làm lục phẩm thế lực, cũng chính là hiện tại Thái Thiên Điện. Lục Ly rất là kinh ngạc, kinh nghi hỏi, Linh Lung Các tự mặc kệ, ha ha. Đỗ Nhiễm cười cười, khẽ vuốt râu dài nói, công tử đối Trung Châu có thể không hiểu rõ, tại Trung Châu thập nhị vương tộc kia là vô thượng quân vương. Chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, phía dưới đại gia tộc toàn bộ hỗn chiến bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Thậm chí phía ngoài thế lực cùng bọn hắn thủ hạ thế lực khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không quản. Chỉ cần không xúc phạm ích lợi của bọn hắn, không đồ sát bình dân, không phá hư bọn hắn định quy tắc, bọn hắn cái gì cũng sẽ không quản. A, Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, hai người đều có chút im lặng. Dưới tay mình thế lực hỗn chiến mặc kệ coi như xong. Bên ngoài thế lực đánh chính mình tiểu đệ cũng mặc kệ như vậy cũng tốt so Hứa Trần tiến đánh huyết. Sát đảo, Bạch gia có thể mặc kệ, nhưng Vũ gia tiến đánh huyết sát đảo hoặc lạc thần đảo, Bạch gia khẳng định sẽ quản, nếu không ai sẽ phục Bạch gia. Trung Châu so trong tưởng tượng muốn loạn a, Lục Ly có chút cảm khái một tiếng. Xem ra vẫn là cưỡi truyền tống trận an toàn a. Vấn đề là hắn đi cái nào làm nhiều như vậy huyền tinh a, thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.